Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 598, 598 sợ nhất không công đối thủ. Thế đấu loại y tổ vòng thứ 5, nước Anh sẽ làm khách tiến về Albany. Tại gia phát trước buổi họp báo trên, Andrick cùng đội phó tiểu bếp cùng nhau có mặt. Đây là Andrick tiếp nhận đội tuyển quốc gia đến nay. Hắn lần đầu cùng tiểu bếp đồng thời xuất hiện tại tranh tài bên ngoài trường hợp bên trong. Trước đó buổi họp báo, hoặc là hắn đơn độc có mặt, hoặc là sẽ mang lên sao ghét. Hai đại đẹp trai ca mặt mỉm cười đăng tràng. Hiện trường phóng viên trước thỏa thích quay chụp rồi một phen. Mặc kệ thế nào, từ giải trí góc độ, hiện nay giới đá banh danh khí lớn nhất cầu thủ tăng thêm danh khí lớn nhất chủ soái. Hai người cùng nhau biểu diễn, chỉ là đăng ảnh chụp đặt ở tin tức trang đầu, đều có thể đổi lấy khả quan lượng tiêu thụ. Tiểu bếp thành danh đến nay, đóng gói hắn nhưng không riêng gì người đại diện, mà là có chuyên nghiệp đoàn đội phụ trách. Bởi vậy hắn tại trường hợp công khai, đối mặt ống kính, thường thường nói ra đều là cái kia loại ngôn ngữ ngoại giao. Nghe để cho người ta dễ chịu, lại không có quá nhiều ngoài ý liệu nội dung. Từ cái hình người tượng giá trị ra phát, hắn cũng nhất định phải kiềm chế đề thăng cá nhân ý nghĩ. Biểu đạt đi ra, chính là phổ thế giá trị quan. Tựa như các phóng viên tại hiện trường hỏi thăm tiểu bếp. Andrick đến tột cùng cho đội tuyển Anh mang đến cái gì? Tiểu bếp mặt mỉm cười thao thao bất tuyệt rồi một phen. Nói Andrick để đội tuyển quốc gia rực rỡ hẳn lên. Rót vào tưới mới sức sống. Giỏi về cùng cầu thủ câu thông, tín nhiệm đội bóng, trợ giúp đội bóng thủ thắng vân vân. Trên cơ bản, từ nhỏ bối nơi này là hỏi không ra cái gì mãnh liệt liệu. Mà làm tiêu điểm chuyển rời đến Andrick trên người lúc. Các phóng viên không thức thời hỏi thăm AC Milan báo giá Miuo cầu thủ một chuyện. Andrick tay giơ lên tại bên miệng cười lấy làm rồi cái khóa kéo động tác. Trường hợp này không thích hợp đàm luận câu lạc bộ sự tình. Nếu hắn không phải Miuo huấn luyện viên chính, nói chuyện cũng không sao. Đội tuyển quốc gia chủ soái nha, quan tâm một chút Premier League tình huống. Không có gì tranh luận. Dù sao Miuo cùng AC Milan chỉ ít cái này mùa hè không có khả năng làm giao dịch. AC Milan đưa tiền lại nhiều. Dù là Miuo đồng ý, Pirlo bọn hắn cũng đều không muốn trở về đi đâu. Đây là Andrew tại buổi sáng nói cho hắn biết tin tức. AC Milan bên kia thuê rồi Terim tiếp nhận đội bóng. Tại Thổ Nhĩ Kỳ uy phong bát diện Terim tại Serie A sẽ lẫn vào thế nào? Không người biết được. Thổ siêu trung quy là châu Âu nhị lưu giải đấu. AC Milan là có lịch sử quang vinh. Lại là tại phồn hoa Milano. Nhưng Terim chẳng những không cách nào làm cho tấm chiêu bài này trở nên lập lòe. Ngược lại sẽ để ngôi sao bóng đá hàng đầu chùn bước. AC Milan động tĩnh, kinh động đến hàng xóm của bọn họ. Moriarty tối hôm qua gửi điện thoại Andrick. Nếu như Miuo bán ra AC Milan cảm thấy hứng thú cầu thủ. Cho ta biết, Moriarty hiển nhiên là muốn tiệt hồ. AC Milan ra bao nhiêu? Inter Milan có thể nhiều ra 200 vạn. Dù sao không thể để cho AC Milan dễ như trở bàn tay trùng kiến phục hưng. Nhất là Miuo đương ra ngôi sao cầu thủ. Ai không muốn đoạt lấy? Nước Anh liên tục hai trận thế đấu lại lấy được thắng lợi. Nếu như thuận lợi lấy thêm hạ hạ một trận tranh tài. Nước Anh trực tiếp lên cấp World Cup xác suất có phải hay không sẽ tăng lên rất nhiều. Andrick dao động đầu đáp nói. Cái này không quyết định bởi tại biểu hiện của chúng ta. Chúng ta trước đó bại bởi qua nước Đức. Hiện tại nước Đức chiếm cứ vòng bảng vị trí thứ nhất. Nếu bọn hắn thắng được còn lại 4 trận tranh tài 3 trận. Bọn hắn liền có thể khóa chặt vòng bảng đầu danh. Hiện tại chúng ta còn không thể nghĩ xa như vậy. Finland, nước Đức, điểm tích lũy đều so nước Anh nhiều. Từ thi đấu trình đến xem. Nếu như chúng ta 4 trận tranh tài có thể cầm xuống 3 trận tranh tài thắng lợi. Chỉ ít chúng ta có thể khóa chặt kèm theo thi đấu tư cách. Nhưng điều này hiển nhiên không phải nước Anh kết quả mong muốn. Một trận đánh đi. Thế giới bóng đá kiêng kỵ nhất mơ tưởng xa vời. Kết thúc buổi họp báo sau khi rời đi hiện trường, Andrik cùng Tiểu Bếch sóng vai đồng hành. Huấn luyện viên, người không có nghĩ qua dẫn đầu đội bóng trực tiếp lên cấp World Cup sao? Tiểu Bếch như thế hỏi. Andrik đáp lại, như ta nói, các ngươi chỉ cần chuyên chú vào đánh rồi tốt mỗi một trận tranh tài là đủ rồi. Đương nhiên, chúng ta sẽ đánh rồi tốt mỗi một trận tranh tài. Nhưng chúng ta bây giờ càng khát vọng cùng đội tuyển Đức tranh tài. Tại Wembley bại bởi nước Đức, chúng ta rất không cam tâm. Không cam tâm thì sao đâu? Muốn thắng trận, liền muốn bày ngay ngắn tâm tính. Từ thất bại bên trong tổng kết kinh nghiệm, đề cao mình, Tiểu Bếch bỗng nhiên dao động đầu nói. Người nói rất có lý. Thế nhưng là, thả ở trên thân thể ngươi lại không cách nào làm cho người tin phục. Andrik không giải thích được. Nhìn qua Tiểu Bếch, chỉ gặp hắn tiếu dung đắng chát nói. Bởi vì ngươi luôn luôn thắng lợi. Thất bại số lần lác đác không có mấy. Ngươi từ nơi nào tổng kết thất bại kinh nghiệm đâu? Bỗng nhiên ở giữa, Tiểu Bếch không cố ý bên trong để Andrik lâm vào trầm tư. Nghe bắt đầu Tiểu Bếch lời nói rất có đạo lý. Đúng vậy a, hắn thất bại số lần ít. Từ nơi nào tổng kết kinh nghiệm thu hoạch được thành công đâu? Vừa đi vừa nghĩ, Andrik nhanh tẩu hỏa nhập ma lúc lắc lắc đầu. Cảm thấy mình để tâm vào chuyện vụn vặt qua đầu. Guardiola tiếp nhận Barcelona lúc, lại có cái gì thất bại kinh nghiệm đâu. Còn không như cũ một bước lên trời kéo dài mấy năm huy hoàng. Cuộc đời huấn luyện viên có thể nói một bước lên trời. Andrik có bài tốt, chính mình cố gắng làm việc. Bằng cái gì không thể xuất chiến tích? Dựa vào cái gì nhất định phải tại thành công, mẹ thất bại, trước mặt lắng nghe lời dạy dỗ mới có. Thể thăng chức rất nhanh đâu. Bóng đá vòng chưa từng có cố định một bộ thành công hình thức. Làm từng bước đi làm. Nước chảy thành sông đạt thành mục tiêu. Nói như vậy, bóng đá ngược lại là đơn giản. Lần này chinh chiến Albany, Andrik thực hiện trước đó hứa hẹn. Cho cầu thủ chủ lực thời gian nghỉ ngơi. Dẫn bọn hắn đi. Đó là khẳng định phải đi. Đặt ở dự bị danh sách bên trong lưu làm chuẩn bị ở sau. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Dự bị đội viên thì mò lấy cơ hội hưng phấn không thôi. Muốn biểu hiện một phen. Chiếu trước mắt đội tuyển quốc gia Anh tình thế. Dự bị cầu thủ xoán vị khả năng cực thấp. Nhưng cố gắng thượng vị là cạnh tranh nguyên tắc. Không xung đột. Albany chớ nói phân đến nước Đức cùng nước Anh chỗ cái này vòng bảng không cách nào thu hoạch được. World Cup ra biên quyền. Coi như bọn hắn phân đến cái khác bất luận cái gì vòng bảng. Trên cơ bản cũng đều là bồi thái tử đọc sách nhân vật. Mà nó quốc gia bóng đá trình độ bản thân yếu đuối. Quốc nội fan hâm mộ sùng bái châu Âu đỉnh cấp đội bóng ngôi sao cầu thủ thuộc về thái độ bình. Thường, nước Anh lần này làm khách. Albany fan hâm mộ vô cùng hưng phấn. Bọn hắn muốn đến xem ngôi sao cầu thủ biểu diễn. Liền liền Andrik đều không nghĩ đến. Khi hắn đi vào sân bóng lúc, nhìn trên đài lại có không ít Albany fan hâm mộ giơ cao lên khẩu hiệu hoan nghênh hắn. Thiếu soái uy danh lan xa. Ở chỗ này cũng có fan hâm mộ đâu. Andrik đi đến huấn luyện viên tịch ngồi xuống. Bình tĩnh nhìn chăm chú song phương ra trận cầu thủ. Albany biến hóa không lớn. Dù sao cũng là bóng đá nước yếu. Mạnh nhất đội hình cũng mạnh có hạn. Phóng tới Premier League, liền chung du đội bóng hàng ngũ đều không chen vào được. Nước Anh bên này thì biến động không ít. Thủ môn, James, hậu vệ, Phil Neville, Campbell, Brown, Ashley Cole, giữa trận, Gerrard, Bat, Lampard, Joe Cole, McManaman, tiền vệ, Heskey, cùng trên một trận thủ phát so sánh. Chỉ có Ashley Cole. Lampard, McManaman ba người tiếp tục thủ phát. Ba người bọn họ hoặc là tinh lực dồi dào, hoặc là tại câu lạc bộ cũng không phải là tuyệt đối chủ lực. Hơn phân nửa trận đấu mùa giải góp nhặt thể năng hoàn toàn có thừa ứng phó liên tràng đội tuyển. Quốc gia thi đấu sự tình. Cái khác hàng hiệu chủ lực đều đặt ở ghế dự bị trên. Trên trận đội trưởng phù hiệu tay áo đeo ở McManaman trên cánh tay. Luận tư lịch. Hắn cũng tuyệt đối có tư cách. Hôm nay là song Đức đồng thời thủ phát trận đấu thứ nhất. Andrake hy vọng nhìn xem hiệu quả. Dù sao cũng là hành hạ người mới. Chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn. Nhóm này cầu thủ thực lực đầy đủ nghiền ép đối thủ. Albany sân nhà tác chiến. Nhưng tranh tài ngay từ đầu liền hướng sau co vào. Bày ra thiết dũng trận. Thực lực không đủ. Cũng chỉ có thể dạng này. Tràng diện khó coi thì khó coi. Chỉ ít có thể giảm xuống mất bóng xác suất. Nước Anh treo lên rồi trận công kiên. Đội bóng nhược điểm nhìn một cái không sót gì. Thiếu khuyết có thể khống chế bóng cầu thủ. Chỉ có McManaman cùng dâu cầu phía trước trận dày đặc khu vực bên trong có thể cầm được ở bóng. Làm đột phá nếm thử có thu hoạch. Cái khác cầu thủ so ra kém cỏi. Andrake nhìn 15 phút. Lung lay đầu thở dài một tiếng. Ta trước đó đang hoài nghi vì cái gì ngươi không cân nhắc Lampard cùng Gerrard đồng thời sử dụng. Hôm nay xem xét, hai người này đồng thời ở giữa sân. Đánh rồi không ra rất tốt hiệu quả. Klinsmann rõ ràng từ Andrake tiếng thở dài bên trong lý giải. Ra rồi hàm nghĩa, Andrake không có nhận lời nói. Cũng không có gì có thể nói. Lampard, Gerrard, đặc điểm quá tương tự. Cứ việc bị Andrake minh xác tiến công bộ đường bên trong chức trách. Rất ít xuất hiện cả hai khu vực xung đột tình huống. Có thể làm đến một công một thủ hợp lý phân công. Thế nhưng là, hai người kỹ thuật đặc điểm tương tự. Cho tiến công bên trong cung cấp biến hóa cũng không nhiều. Tiểu bếp công đi lên có thể kéo biên. Xem tình huống mà định ra phải chăng tới gần trung lộ. Mà hắn tại đường biên truyền bên trong uy hiếp to lớn. Gerrard cùng Lampard công đi lên cũng có thể kéo bên cạnh. Nhưng có thể chế tạo uy hiếp liền muốn khen cũng chẳng có gì mà khen rồi. Tranh tài tiến hành đến 20 phút chuông. Andrake đứng dậy, nước Anh công thành thủ đoạn ít. Dâu câu còn trẻ, phía trước eo cái này sẽ bị tứ phía bát phương bao bọc khu vực bên trong phát huy bị áp chế. Hắn cũng không có đủ scone cái kia loại nhạy bén trước cắm cấm khu phá cửa ý thức. Không, không phải không có đủ. Tại Miwoo hắn đánh rồi đường biên là có bên trong cắt ý thức. Nhưng tại trước eo vị trí hướng về phía trước cắm. Thời cơ thì không pháp nắm chắc đến làm. Andrake thừa dịp trước trận một cái phạt góc cơ hội ở bên sân hét to. Đem Gerrard gọi vào rồi trước mặt. Để Gerrard không cần tham dự lần này phạt góc tiến công. Ở bên sân cho hắn an bài nhiệm vụ mới. Đầu tiên. Để Gerrard chuyển cáo dâu câu. Để hắn đi đánh rồi đường biên. McManaman đánh rồi một cái khác đường biên. Giữa trận trung lộ giao cho Lampard cùng Gerrard đến phụ trách. Đằng sau có bắt bảo hộ. Tiếp theo, Gerrard vị trí tiền đề. Mở đầu vị trí cải thành giữa trận. Lampard một khi từ sau đi lên. Gerrard liền muốn di chuyển về phía trước. Di động cực hạn khu vực là nơi nào? Đối phương bóng trước cửa. Gerrard nghiêm túc nghe xong Andrake điều chỉnh hậu gật gật đầu. Chạy đến trước trận cùng dâu câu giao lưu một phen. Tiếp lấy dựa theo Andrake cải biến tiếp tục tranh tài. Andrake lại đi trở về đi trên chỗ ngồi xuống. Đây chính là chúng ta bộ này chiến thuật hệ thống đối mặt khó khăn nhất tình cảnh A. Klinsmann như có điều suy nghĩ hỏi. Andrake gật gật đầu. Thán nói. Cho nên ta cho rằng. Xem thỏa thích quốc tế đỉnh cấp đội bóng. Có lẽ nhất khắc chế nước Anh một bộ này đấu pháp. Chính là Italy. Một khi đụng phải không có chủ động tiến công dục vọng hoặc là hoàn toàn cũng đặt. Chân phòng thủ đánh rồi phản kích đội bóng lúc. Nước Anh chiến thuật hệ thống liền hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bọn hắn là muốn phát động phản kích mới có thể đánh ra cao nhất uy hiếp. Nhưng đối thủ tiến công không tiến lên đi lên. Như thế nào lại có cơ hội phản kích đâu? Albany lần trước tại Wembley thảm bại lúc. Bị nước Anh dùng dẫn xà xuất động phương pháp đánh tan. 6. Không bị huyết tẩy rõ ràng tại ánh mắt. Bọn hắn hôm nay đã có kinh nghiệm. Tự tử thủ. Tuyệt không tùy tiện hướng về phía trước. Trận hình tự nhiên cũng không tiêu tan mở. Không giống với Albany là thực lực có hạn không tiến công. Italy cái kia một bộ dây chuyền phòng thủ. Từ khu vực đến chằm chằm người phòng thủ đều làm đến không có kẽ hở lúc. Nước Anh muốn đánh rồi đối phương phản kích. Thì cũng khó khăn trùng điệp. Có lẽ không phải là không có cơ hội. nhưng tuyệt đối phải so đánh rồi sẽ cái kia loại không bị cản trở tiến công thức đội bóng lấy được. Cơ hội phải lớn biên độ giảm bớt. Tuyệt hảo cơ hội, càng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Sở dĩ để chủ lực lượt này nghỉ ngơi, ngoại trừ trận đấu mùa giải cuối đoạn thể lực duyên cớ, cũng cùng huấn luyện viên tổ nghiên cứu tranh tài. Cảm thấy trận này cùng Albany tranh tài rèn luyện giá trị ít đến thương cảm có quan hệ. Bọn hắn không sợ cùng cường đội so chiêu. Thua, có thể tích lũy kinh nghiệm, đề cao chỗ thiếu sót. Thắng, thành lập lòng tin. Nhưng cùng cái này lại co đầu rút cổ phòng thủ cá nạm đội bóng đánh rồi. Trận công kiên có khi cần nhờ vận khí. Chiến thuật rèn luyện giá trị cũng không lớn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.